Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 610, Tiên Vương Ý Chí. Đi xa tinh không? Hai chương hợp một, cũng tốt, người tuổi trẻ sự tình, liền giao cho tuổi trẻ một đời tốt, một tôn tóc trắng xóa, khí huyết lại dồi dào được kinh khủng lão nhân khẽ nói. Chỉ ít ở tại bọn hắn đi đến chuẩn đế trước đó. Chúng ta không muốn can thiệp quá nhiều. Chuẩn đế về sau, vậy liền khác được rồi. Một người khác tiếp lời. Năm đó đạo tổ, không phải cũng là sơ thành chuẩn đế liền có năng lực hướng chí tôn khiêu chiến. Lời này vừa nói ra. Vài năm nữa nhẹ nhân kiệt sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Đó là tu luyện sử thượng một cái thần thoại. Đến nay chưa có người có thể sánh vai. Trở thành chuẩn đế về sau, liền có khả năng trực diện đế quân cường giả phong mang sao, xem ra không nói chiến lực. Đối với năng lực bảo vệ tính mạng yêu cầu rất cao a, có người ánh mắt thâm thúy. Liên tưởng đến rất nhiều. Tiên nhưỡng thần tuyền, bảo dược linh quả, ở nơi này một trận hội bàn đào bên trên không hề hiếm thấy. Chỉ là không có bất cứ người nào để ý. Cực đạo chí tôn tại phân chia cái thời đại này vũ trụ trật tự. Mà thế gian hiện nay nhân kiệt là đang nghiêm túc lắng nghe. Đương nhiên, thế hệ trẻ người cũng chỉ có dự thính tư cách. Phải nghĩ thoáng khẩu cái kia hoàn toàn nằm mộng. Tại tiềm lực chuyển hóa làm thực lực trước đó. Bọn hắn còn không phải vùng vũ trụ này cầm cờ người. Chí tôn đi đầy đất. Chuẩn đế không bằng chó. Diệp Phàm lẳng lặng nhìn một màn này. Có nhiều thú vị dự thính cái này quyết định vũ trụ tương lai tuế nguyệt đại sự kiện. Đồng thời còn điểm số lấy tại chỗ chí tôn số lượng. Vô cùng kinh người, chừng hơn mười mấy tên. Đây là cửu thiên thập địa tất cả cao thủ không có đến đông đủ tình huống. Nói thí dụ như Vô Thủy Đại Đế, Diệp Phàm hỏi thăm Hắc Hoàng, lại chiếm được dạng này một đáp án. Cần đi tới nơi này trận trên đại hội. Còn không phải tại Hồng Trần trong bể khổ dẫy dụa người, vô luận là liên quan đến thành tiên lộ. Vẫn là tranh đoạt thời đại này lớn nhất tạo hóa. Cuối cùng cũng là vì trường sinh. Đại đế công tham tạo hóa. Cách Hồng Trần tiên chỉ kém một chân bước vào cửa. Vì vậy không cần phải mượn ngoại lực. Tự thân liền có thể bất hủ tại thế. Diệp Phàm nhưng, đồng thời có chút kỳ quái. Toàn bộ đại hội bên trong. Tử Tiêu Cung một phương trận doanh đế quân tập thể trầm mặc, rất ít mở miệng, phảng phất chỉ là một người đi đường. Có lúc, đứng ở trên đài cố nhiên là thiên kiêu, là nhân kiệt, mà bộ kia hạ lại không nhất định là người qua đường. Là người xem, Hắc Hoàng rất bá khí, còn có một loại tồn tại, gọi là ban giám khảo. Diệp Phàm không nói gì, từ Hắc Hoàng trong lời nói nghe được một loại không có gì sánh kịp tự tin. Mặc dù thời đại này là hoàng kim đại thế lại như thế nào, mặc dù có vô số thiên kiêu cùng nổi lên. Thì sao một dạng phải dựa theo bọn hắn chế định quy tắc đến đối kháng. Tiểu thế có thể đổi. Đại thế không thể đổi. Cái này một thời đại tạo hóa hoa rơi vào nhà nào cũng bó tay. Chung quy là ở tiên vương ván cờ bên trong. Bị coi là một quân cờ. Mặc dù nói như vậy. Nhưng không phải câu có câu nói, phù sa không lưu ruộng người ngoài, sao làm sao đều hẳn là chuẩn. Bị một hai, để hậu bối của mình càng thêm cường đại a, Diệp Phàm sờ lên cằm. Tiên vương nhìn xuống trong nhân thế, nhưng là truyền thừa của hắn người lại không nhất định. Đạo tổ đồ đệ rất xuất sắc, đều đã trở thành đế quân, càng là từng cái có đại tạo hóa. Hắc Hoàng nói liền có chút xấu hổ. Về phần cái khác. Khụ khụ, xảy ra chút ngoài ý muốn, uy tín bị tiêu hao, nhận vùng vũ trụ này rất nhiều đế quân trong bóng tối chống lại. Cái kia ngoài ý muốn, sẽ không liền phát sinh ở trên người của ngươi a, Diệp Phàm suy nghĩ chuyển rất nhanh. Nhìn lấy sắc mặt của Hắc Hoàng cổ quái vô cùng, thẳng đến đầu này vô lượng đại hắc cầu thẹn quá hóa giận. Trong thần thức hướng hắn gầm thét mấy tiếng, gâu. Này làm sao có thể trách bản hoàng? Vâng vâng vâng, vĩ đại Hắc Hoàng vĩnh viễn sẽ không sai. Vĩnh viễn chính xác, Diệp Phàm cố nén ý cười. Sợ ở nơi này trang nghiêm thần thánh trường hợp cười ra tiếng. Dẫn tới đế quân cường giả cẩn thận chú ý. Như thế tạo hóa ngọc điệp có thể chưa hẳn có thể chân chính che lấp nó bản nguyên. Chí tôn nghị sự, từng cái chủ đề có đạt thành chung nhận thức, cũng có tranh luận không ngớt. Đến cuối cùng một chút tính tình sôi động đế quân trên người có đế khí khuếch tán. Khuấy động ra vạn đạo gợn sóng. Loại kiêu uy năng để tuổi trẻ thiên kiêu kinh dị. Đại biểu tuyệt đối hủy diệt. Nếu không có người xuất thủ hóa giải, bọn hắn đều có thể gặp nạn. Hình kiếp, người đây là ý gì? Có đế quân lửa giận quét sạch cửu trọng thiên. Nếu không phải thoải mái, người ta tiến trong hỗn độn sinh tử chiến. Kẻ bại an nghỉ trong luân hồi. Chờ đợi vạn năm sau lại hiện. Có sợ gì? Hình cướp đế quân đáp lại. Một thanh chiến qua ở trong trường chấn động. Giống như là muốn thiêu phiên đại vũ trụ. Phá toái cửu thiên tinh. Tốt chư vị. Dĩ hòa vi quý. Tử tiêu cung có chí tôn mở miệng. Lắng lại tranh chấp. Bọn họ là tuế nguyệt quan chắc người. Cũng là trật tự thủ hộ giả. Không hy vọng vùng vũ trụ này xuất hiện quá kinh khủng tranh đấu. Chúng ta mượn lần này hội bàn đào thương nghị mọi việc. Không phải là vì ôn hòa nhã nhặn đạt được một chút chung nhận thức sao, không cần thiết đi đến một bước này. Rất nhiều đế quân liên hợp khuyên bảo. Chung quy là hóa giải một trận khả năng bùng nổ sinh tử chiến. Để dưới đài tuổi trẻ thiên kiêu thở dài một hơi thời điểm. Lại có một ít tiếc nuối. Đại hội tiến hành đến nửa đường lúc. Bỗng nhiên từ đại điện bên ngoài truyền đến một loại thâm thúy cuồn cuộn. Khó mà suy đoán lực lượng. Mang theo một loại để tất cả mọi người tại chỗ bản nguyên rung động khí tức. Không tự chủ được chú ý. Đây là tầng thứ gì lực lượng giống như đã từng quen biết. Bất hủ bất diệt. Vĩnh hằng trường tồn. Là tiên khí tức sao? Chí tôn nói nhỏ. Bất quá không có chờ bọn hắn liên tưởng quá nhiều. Thì có một đạo ý chí cuốn tới. Mang theo bao trùm hồng trần vĩ lực. Tiên vương hàng pháp chỉ. Mời chư đế quân tiếp chỉ. Tại thời khắc này, tất cả đế quân đều biến sắc. Tiên vương hai chữ, đối với bọn hắn mà nói là tuyệt đối cấm kỵ. Giao trì thánh địa bên trong, đương thời nhân tộc cùng thái cổ sinh linh tạm thời đã đạt thành hòa bình. Chưa nói tới ai càng tôn quý, ai càng thấp, lẫn nhau đều tán thành nó địa vị. Nhân tộc có đế, cổ tộc có hoàng, hai bên mặc dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu. Không có đạt được tầng cao hơn ý chí trước cũng không đánh được. Nếu không bị diệt hết kia 370 cái tộc đàn. Liền có thể trở thành bọn họ ngày mai. Tự ngạo tự phụ như thiên hoàng tử. Giờ phút này cũng mặt trắng hơn quả cà một dạng ỉu xìu đi à nha. Hiện tại hắn trong giấc mộng cổ tộc chúa tể địa vị tại mọc ra cánh đi xa. Ở trong mắt nó mấy cái kia có cổ hoàng hiện thân hoàng tộc. Ánh mắt của nhìn hắn đều trở nên quỷ dị. Bất tử thiên hoàng vẫn là vạn tộc trong mắt thần minh hiện tại xem ra không được tốt lắm nha. Hoàng đô của chúng ta sống đến một thế này. Mà bất tử thiên hoàng nhưng không thấy thân ảnh. Hiển nhiên là không được. Thiên hoàng tử là như thế này suy đoán. Cho rằng những cổ hoàng đó tộc bắt đầu khinh thị lên hắn thân phận tới. Đáng hận. Những cái này sớm nên xuống mồ ra hỏa. Vì cái gì còn sống. Thiên hoàng tử trong lòng có giận. Cũng không thế nào phát tiết, chỉ có thể gương mặt lạnh lùng, đứng ở trong giao trì thánh địa phụng phịu. Nơi này chính là giao trì thánh địa sao, chẳng biết lúc nào. Một cái phong thần như ngọc thiếu niên xuất hiện, áo trắng xuất thế, không nhiễm trần thế, trong mắt phản chiếu chư thiên vạn giới. Toàn thân lượn lờ siêu việt hồng trần khí tức, cơ hồ chính là trong truyền thuyết chân tiên giáng lâm trên thế gian. Loại kia khí độ cùng thần vận. So với thiên hoàng tử còn muốn vượt qua rất nhiều. Để hắn có ghen tị hỏa tại thiêu đốt. Mắt mù vẫn là tai điếc nhiều người như vậy thương nghị thảo luận. Người xem không gặp sao. Thiếu niên kia nhìn lấy ngữ khí băng hàn thiên hoàng tử cũng không để bụng. Chỉ là tại gật đầu cười khẽ. Cái này bắt đầu cổ tinh lần đầu tiên tới. Không đến nhầm phương tiện tốt. Bàn đào lớn lại ở chỗ này tổ chức. Rất nhiều đế quân hội tụ. Vừa vặn truyền xuống tiên vương đại nhân pháp chỉ. Một đạo gai mắt kim quang từ thiếu niên thể nội dâng lên. Đó là một chương quang hoa vạn trượng giấy vàng. Xông ra cái thế uy áp. Quét sạch thiên thượng địa hạ. Loại lực lượng kia cấp độ siêu việt cực đạo. Hơn xa tại trước đây không lâu đế quân phủ xuống dị tượng. Giao trì thánh địa bên trong những chuẩn đế đó trở xuống sinh linh từng cái, bịch bịch quỳ ngược. Lại ở trên mặt đất, run rẩy dập đầu cúng bái. Liền nửa phần chống lại năng lực đều không có. Tiên vương hàng pháp chỉ, mời chư đế quân tiếp chỉ. Pháp chỉ bên trên có mấy cái huyền ảo chữ cổ, thâm ảo không lưu loát, khó mà nhận ra. Giờ phút này theo thiếu niên thôi động, có tiên quang lóa mắt, tản mát ra ba động khủng bố, chớp mắt như hãn hải một dạng mãnh liệt, quét sạch toàn bộ giao trì thánh địa. Dù cho là đế quân hội tụ điện đường cũng vô pháp cách trở. Cửu thiên chi thượng rủ xuống từng đạo thụy thải. Đại địa bên trên sinh trưởng ra từng đóa bảo liên. Các loại hào quang bốc hơi, một mảnh thần thánh, đem trọn cái thánh địa bao phủ. Tạo hóa ra một mảnh vô biên thịnh cảnh. Dạng này thần thánh, dạng này uy áp, để tất cả đế quân đều động dung, cảm nhận được to lớn áp bách, càng là cường đại, đối với loại lực lượng này cảm thụ lại càng sâu. Đó là bao trùm ở trên nhân đạo tiên đạo, bọn hắn đều không thể chống lại. Giờ khắc này bọn hắn không cách nào ngồi nhìn, lựa chọn từ trong đại điện đi ra, cuối cùng nhìn thấy một thiếu niên tay nâng tiên vương pháp chỉ. Chói lọi thần huy trang giấy tràn ngập lớn khí tức kinh khủng. Đó là thuộc về tiên vương tầng thứ khí tức, cùng với chí cao vô thượng nói. Theo đế quân nhìn chăm chú, chương này thần chỉ bên trên có kinh khủng đại đạo gợn sóng khuếch tán. Dập dờn cả phiến thiên địa, từng cái cổ pháp mà huyền diệu phù văn ở trên pháp chỉ không ngừng toát ra. Diễn dịch vô thượng tiên đạo pháp tác, loại khí tức kia, uy thế như vậy khoáng thế tuyệt luân. Dù cho là đại đế trực diện đều muốn thân thể run rẩy, không cách nào chống lại. Tôn này thiên đế pháp chỉ, hắn cũng chân chính bắt đầu nhúng tay vùng vũ trụ này đại thế sao? Hắc hoàng tự mình lẩm bẩm, ở tại bên cạnh nghe được hắn nói nhỏ Diệp Phàm đang cầu xin hiểu. Thiên đế đó là ai, như thế nào tồn tại, thiên địa uẩn hình. Vạn đạo đúc thần, cường tự danh chi, kỳ danh là huyền, huyền giả. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn, đại hắc cẩu nói, đây là một tôn tiên bên trong vương, năm đó có thể theo đạo tổ vật cổ tay kẻ tàn nhẫn. Một người liền có thể đem cái này cửu thiên thập địa đều hủy diệt, hóa thành trong năm tháng bụi bặm. Nhân vật như vậy viết xuống pháp chỉ, biết dẫn đến tương lai xuất hiện biến hóa như thế nào, hắc hoàng lẩm bẩm, không lên tiếng nữa, tựa hồ tại trong lòng diễn toán cái gì. Tiên vương hàng pháp chỉ, chúng ta tự nhiên tiếp chỉ. Mấy cái vũ trụ đại thế lực dẫn đầu đế quân đưa mắt nhìn nhau. Trung quy là đại biểu người còn lại đi ra. Trong tay từ thiếu niên nhận lấy chương này pháp chỉ, đi tìm hiểu tiên vương ý chí. Pháp chỉ bên trên mấy cái nói văn rất huyền diệu. Mặc dù chỉ có giải rác mấy chữ, lại có thể tiến hành mở rộng giải đọc, gánh chịu tiên vương tư tưởng. Một phen giải đọc về sau, những cái này đế quân thở dài một hơi, bởi vì đối bọn hắn ảnh hưởng không lớn. Đúc lại cửu thiên, tái tạo thập địa, nghịch phản loạn cổ cách cục. Ngô, nguyên lai là muốn từ vùng vũ trụ này bên trong tái hiện cửu thiên cùng thập địa. Hiện tại chỉ là thời kỳ thứ nhất công trình, tạo nên 19 phiến hư ảo nói đại lục, cùng chúng ta quan hệ không lớn. Một tên đế quân gật đầu. Trừ chém giết của chúng ta đối kháng không thể tác động đến những địa phương kia bên ngoài. Còn dư lại cũng không sao. Nghịch thiên địa thời đại diễn biến. Ngược lại đẩy mà lên. Đây cũng là tiên vương thủ bút sao, cũng có đế quân khẽ nói. Phỏng đoán cái này cấp độ càng sâu nội tình. Như thế cách làm vì sao, rất nhiều đế quân đem đạo pháp chỉ này mời vào giao chỉ mật địa. Tiếp tục thương thảo. Mà thiếu niên kia cũng cùng đi, cùng một chỗ tiến vào bên trong. Gia hỏa này, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Hắc hoàng nhìn chằm chằm thiếu niên đánh giá vài lần. Không biết ở thời đại nào gặp qua, lại nghĩ không ra. Không biết đạo hữu như thế nào xưng hô, Diệp Phàm truyền âm hỏi thăm. Ngược lại là chiếm được đáp lại. Tiên vương đại nhân lên cho ta danh tự. Nói tự kêu là Bàn Vương. Bàn Vương, Diệp Phàm lẩm bẩm. Cái tên này, luôn cảm giác có chút đặc biệt a. Trận này hội bàn đáo, cử hành 3 ngày 3 đêm, dính đến quá nhiều. Đế quân cường giả cũng đã có rất nhiều lần khóe miệng xung đột. Thậm chí đều muốn phát sinh chân thân đối kháng. Chỉ là cuối cùng vẫn lắng xuống. Chiếm được một chút cụ thể kết quả. Lần này đại hội là một lần nhận trước mở về sau. Tiếp nối người trước, mở lối cho người sau đại hội. Là một lần thống nhất tư tưởng. Ngưng tụ lòng người đại hội. Là một lần phấn chấn tinh thần. Ủng hộ ý chí chiến đấu đại hội. Diệp Phàm sờ lên cằm, sau đó cho bàng bác đám người miêu tả, ngưng tụ trí tuệ cùng lực lượng, xác định thời đại này phát triển cùng cạnh tranh chủ đề. Nghĩ sâu mới ích xa, tính trước làm sau, đại hội đã suy nghĩ tương lai, đưa ra kiến thiết phồn hoa vũ trụ cái này lâu dài mục tiêu. Cũng đặt chân thực tế, đưa ra hoàng kim đại thế ở trong cạnh tranh phát triển, ở trong phát triển thăng hoa hiện thực mục tiêu. Chúng ta có thể thanh tỉnh nhìn thấy, trong tương lai thời gian bên trong, vùng vũ trụ này kỳ ngộ cùng khiêu chiến cùng tồn tại. Diệp Phàm đánh lấy giọng quan, cho nên nói, đây là một lần đoàn kết đại hội, là một lần thắng lợi đại hội. Nếu dạng này, ngươi tại sao phải nghĩ đến rời đi bắt đầu bây giờ chỗ này cũng bị quấn vào thời đại dòng lũ bên. Trong, càng bởi vì đế quân cường giả trong mắt. Bắt đầu có rất nhiều thiên kiêu tiến vào, tiến hành lớn đối kháng, chính là dương danh lập vạn cơ hội a, bàng bác có chút không hiểu. Cuối cùng lại thấy được Diệp Phàm trong hai mắt mang theo lệ quang. Ngươi cho ta muốn sao, ta sợ ta nếu ngươi không đi. Bị người tìm tới, chính là quần ẩu đến chết kết quả a. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một cái huy hoàng niên đại, siêu việt dĩ vãng bất kỳ một cái nào thời đại. Các lộ thiên kiêu đều xuất hiện, diễn thử lấy tương lai đại thế tranh bá, phủ bụi ở trong tuế nguyệt nhân kiệt, có cổ hoàng dòng dõi, có đại đế thân tử, đương thời vượt trội ra thiên kiêu, lấy kinh triệu số lượng sinh linh bên trong tuyển ra mấy người. Loại kia tài hoa cùng trí tuệ, dù cho là cổ chi đế hoàng thời niên thiếu cũng có thể tùy tiện giết chết. Những nhân vật này bây giờ đang ở bắc đầu cổ tinh bên trên sinh động. Bọn hắn mặc dù tu vi cảnh giới còn chưa đủ cao, nhưng là loại kia đối kháng kịch liệt, để rất nhiều thánh nhân đều muốn tê cả da đầu. Ngươi là Kỳ Lân cổ hoàng thân tử, một cái tuổi trẻ thân ảnh ngăn chặn Hỏa Lân động cổ hoàng tử Hòa Kỳ tử, một chưởng đè xuống, làm vỡ nát một vùng trời. Vừa vặn, ngươi ta ở giữa cũng có nhân quả, đợi ta trấn áp ngươi, ngày sau lại đi cùng ngươi cha quyết đấu. Ầm ầm. Từng đạo gai mắt thái sơ chi quang lóng lánh. Diễn lại thiên địa sơ khai cảnh. Mông lung hư ảo ở giữa có vô số thần ma tại cùng múa. Đánh ra vô số thần tắc cùng pháp đạo. Vỡ nát càn khôn. Thái sơ cổ quáng dựng dục tiên thai. Nguyên bản nhất định biết trở thành một hoàng đạo chí tôn. Đáng tiếc quá sớm bị thái cổ hoàng phát hiện. Chiếm cổ mỏ. Hóa thành cấm khu. Mà ngươi cũng coi là nghịch thiên. Nhất định thành công bỏ chạy. Hỏa Kỳ tử không sợ, nghênh kích mà lên, đánh ra cấm kỵ thần thông, nói đoạn lưỡng giới. Ầm, một thanh lam kim thần trượng vung vẩy. Giờ khắc này Hỏa Kỳ tử giống như là trấn áp vũ trụ bát hoang, đem cái kia hư ảo thiên địa cắt đứt, vô số thần ma vỡ nát, hóa thành hư vô. Tương tự đối kháng không hề hiếm thấy, siêu việt rất nhiều người tưởng tượng. Nhân vật cấp độ đế tử từng đôi chém giết, trong đó một cặp càng là hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Ùng ùng ùng, hỗn độn khí khuếch tán, bất hủ đạo tắc lập lòe, để người rất khó tin tưởng đây chỉ là hai cái Trảm Đạo Vương giả người đánh ra sát phạt. Bởi vì rất nhiều thánh nhân giờ phút này đều run rẩy, không dám quá tiếp cận chiến trường kia, nếu không sẽ chết ở cái kia trong dư âm. Bất tử thần dược hóa hình, từ cổ chí kim ngươi là đệ nhị lệ, cơ hồ có thể đợi cùng với lúc còn trẻ thanh đế. Hỗn độn thể vương ba hét lớn, hắn tại ra tay với một thiếu niên, chính là cái kia bàn vương, để cho ta xem một chút các ngươi loại này tồn tại đặc thù. Đến tột cùng có gì đặc biệt hơn người, ở trong ngàn vạn bên ngoài, có mấy vị đế quân đang quan chiến, lẫn nhau ở giữa nói nhỏ, ngô. Tôn này hỗn độn thể năm đó chết bởi một vị thiên tôn chi thủ. dãy giụa niết, rất nhiều năm sau mới chính thức dưỡng tốt đạo thương. Đáng tiếc cừu nhân mất đi. Một thế này hắn chắc chắn sẽ khiêu chiến hết thảy chí tôn. Trong lòng có một cỗ khí. Hiện tại hắn còn rất yếu. Nhưng cũng có ngạo khí. Lựa chọn bàn vương cái này nhất cùng loại thanh đế thiên kiêu. Ta có lẽ cùng năm đó thanh đế. Tương tự, có thể ngươi tôn này hỗn độn thể nhưng còn xa không thể cùng đạo tổ sánh ngang. Thực sự là đáng tiếc. Bàn vương nghênh chiến. Bất hủ pháp tắc mặc dù rất vụn vặt, nhưng lại có vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt thần vận, cường đại như hỗn độn thể bản nguyên đạo tắc cũng không thể trực tiếp đánh tan. Lại là một trận lề mề đối kháng, một thế này thực sự rất đáng sợ. Cơ hồ phục chế trong cổ sử một chút vô thượng chí tôn dấu vết. Nếu bóng của bọn hắn, có chuẩn đế khẽ nói, những người này va chạm. Trình độ nào đó có thể coi là năm đó những nhân sinh đó tại cùng một đời tranh phong. Đế hoàng thân tử, sẵn có thánh linh, hóa hình thần dược, vô song hỗn độn thể. Cổ lão thánh địa chúa tể già thở dài. Từ thần thoại thời đại bắt đầu, gần như tất cả đế hoàng truyền thừa đều xuất hiện. Đối kháng cũng đích xác điên cuồng tới cực điểm. Cuối cùng sẽ là ai có thể thắng được duy nhất không được hoàn mỹ. Chính là vô thủy đại đế pháp chế chưa từng xuất hiện. Không thể tận mắt nhìn thấy tiên thiên thánh thể đạo thai vô thượng thần uy. Tiên thiên thánh thể đạo thai sao chưa hẳn không thể xuất hiện tại một thế này. Cần biết tiên thiên đạo thai đã có. Thánh thể cũng không phải không tồn tại. Bọn họ kết hợp liền có thể đúc thành loại này vô song thể chất. Có cao thủ cái thế khẳng định. Sau đó lông mày liền nhăn nhăn. Chỉ là hiện tại đạo thai tại hiển lộ tài năng, mà tôn này thánh thể đâu làm sao lại khó tìm tung tích ta nhớ được. Tôn này thánh thể giống như cùng trong vũ trụ đầu kia người người kêu đánh đại hắc cầu có quan hệ. À, có tu sĩ chần chờ nói, theo như đồn đại hắn kế thừa hắc hoàng tinh thần tới. Rất nhiều xuất hiện ở trên hành tinh cổ, này thánh hiền thậm chí là đế quân đều trầm mặc, sau một hồi một trận mới phong bạo ấp ủ mà ra. Thánh thể Diệp Phàm ở đâu? Cổ vương cung đệ lục cổ vương muốn tìm một trận chiến. Nhân vương điện đệ cửu nhân vương muốn tìm một trận chiến. Tà yêu hoàng điện thứ năm. Chấm chấm. Diệp Phàm cảm giác rất oan. Chỉ là thời gian trong nháy mắt. Hắn trở nên thế gian đều là địch. Đi vào trên hành tinh cổ này thiên kiêu. Tối thiểu có nhiều hơn một nửa là muốn qua tìm hắn để gây sự. Càng làm cho hắn ra đầu tê dại là. Đã từng mượn nhờ cơ gia quan hệ trà trộn vào những nhân kiệt đó bên trong. Biến ảo bản nguyên cùng khuôn mặt cùng bọn hắn chuyện trò vui vẻ. Cẩu thả Lê Vi đến, khi nhàn hạ điểm nói về như thế nào đối phó thánh thể. Lại chiếm được một cái mất trí đáp án. Đương nhiên là sóng vai bên trên. Chẳng lẽ ngươi không biết nhân vương điện thiên kiêu nghi ngờ hỏi lại. Cái này đã coi như là chung nhận thức. Đồng dạng là đương thời thiên kiêu. Nhiều người như vậy đối phó một người có chút không ổn đi. Diệp Phàm chật vật nuốt ngụm nước. Miếng. Sẽ không đả thương vừa đến lòng tự tin à. Sư phụ ta đã nói. Đối phó cùng con chó kia có liên quan người cùng vật. Không cần giảng cứu cái gì vũ trụ đạo nghĩa. Có thể quần ẩu cũng không cần đơn đấu. Tận khả năng cùng tiến lên. Trước giết chết lại nói. Giải rác mấy câu. Diệp Phàm liền nghe ra những sừng sững đó tại đỉnh phong nhân vật trong lòng oán khí. Mặc dù sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng sai sử nhà mình truyền nhân lấy nhiều khi ít sự tình có thể tuyệt đối làm được. Những nhân kiệt này thiên kiêu, cùng cảnh giới hạ đối phó một cái hai cái. Diệp Phàm biểu thị còn có chút tự tin. Ba cái năm cái liền cần trốn. Không, chiến lược chuyển tiến, còn nếu là hai chữ số cùng nhau tiến lên. Hắn đủ khả năng làm, chính là cho tự mình nghĩ một cái không sai khắc mộ trí. Hắc hoàng hại người rất nặng a, Diệp Phàm chỉ có thể nói như vậy. Xem ra bắt đầu cổ tinh là không thể ở lại chỗ này. Phải mau chạy trốn, chấm chấm, bàn đào đại hội về sau. Diệp Phàm tại trên hành tinh cổ này lại dừng lại một đoạn thời gian. Gặp vài người bạn tốt, liền bắt đầu chuẩn bị đi xa sự tình. Hắn muốn đạp vào tinh không cổ lộ, tiến vào bên trong vũ trụ mênh mông. Làm như vậy, cuối cùng sẽ không bị người tập kích vây đánh a, hắn có chút không xác định. Nhưng là chỉ có thể hướng phương diện tốt đi liên tưởng. Trên thực tế hắn có thể tìm kiếm che chở. Vô luận là cơ gia vẫn là đại thành thánh thể, đều có thể cam đoan hắn bình an. Chỉ là trong lòng của hắn cũng có đấu trí. Muốn đi ra con đường của mình, là thân bằng hảo hữu chống ra một mảnh bầu trời. Mà không phải chỉ có thể hèn yếu ở phía sau chờ đợi che chở. Cho nên tiểu diệp tử ngươi là muốn đi sao, cơ tử nguyệt có chút không bỏ. Ta không thể đi theo ngươi cùng đi tinh không? Mấy cái thúc tổ hiện tại mỗi ngày để cho ta lưng vũ trụ tinh thần quỹ tích. Tham dự vào nghịch phản thời đại bên trong diễn thử. Nếm chảy trong khổ đau. Mới là người trên người. Diệp Phàm sờ lên mặt trăng nhỏ đầu. Cười an ủi nói. Hiện ở trên bắc đầu cũng không có cái gì đại sự. Các ngươi cơ gia ổn định vô cùng. Thái cổ sinh linh không còn dám nhảy. Vạn tộc cộng sinh. Ta lại dừng lại cũng không cần thiết. Cái kia gà rừng tử bị người đánh nằm xuống về sau. Liền không có cái gì thái cổ sinh linh còn dám như vậy cấp tiến. Cơ tử Nguyệt gật đầu. Nói ra trước đây không lâu một kiện đại sự thiên hoàng tử cùng một tên cùng cảnh giới tồn tại đối. Kháng, bị dứt khoát trấn áp. Hết thảy quang hoàn đều bị đánh rớt. Người xuất thủ kia đến từ thần tổ chức. Là một cái không đủ tuổi mới 20 thiếu niên. Tự xưng vũ trụ đỉnh phong. Muốn học lấy thời trước hắc hoàng chân đạp thiên địa. Bá khí bên cạnh lộ tới cực điểm. Liền Diệp Phàm cũng không thể không ghé mắt. Đương nhiên xem như hậu quả. Thiếu niên này đắc chí không có mấy khắc đồng hồ. Liền bị một tôn đế quân mặt đen lên sách đi. Còn hướng về mấy tên đế quân giải thích. Chúng ta theo hắc hoàng cái kia hàng không quen. Chính là bởi vì nguyên nhân như vậy, tăng thêm Diệp Phàm rời đi chi tâm, sợ ngày nào liền bị người gõ ám côn. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.